Vậy lát các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho được lát. Kênh YouTube, link kênh YouTube thì mình đã dán ở phần mô tả của mỗi video rồi. Alo anh Bùi. Không phải cái áo trắng đâu, cái áo này của mình nó màu tím do cái ánh đèn nó soi lên nó bị như vậy đó. Cái áo này của mình nó màu tím. Ừ. Mình yêu màu tím mộng mơ, mình yêu màu xanh hòa bình, mình ghét màu đỏ của máu. Mình có sở thích là dắt chó đi dạo. Và đôi khi thì ngồi ngẩn ngơ chờ đêm tới. Nguyễn Kiên em học ở công nghệ thông tin hả? Anh hay có việc qua đó lắm. Hồi xưa đi hay đi qua đó lấy máy tính ở cái siêu thị 4G của anh Trường á. Ok các bạn chia sẻ đi ạ. Kéo người thật đông đi ạ. Đông thì mới vui á. Hello, mến chào 500 anh chị em của YouTube. Hello anh Thuận Vũ. Hello Dũng Lê. Hello Lan Nguyễn. Hello Phong Hồng. Ok, chúng ta sẽ không khách sáo để chào từng người một, bởi vì thật ra chúng ta đều là những anh chị em đã rất là thân thuộc, gắn bó với nhau rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị rất là mới của tác giả Ngạ Quỷ. Mình lấy nguồn ở trên website. Mình lấy nguồn ở trên website truyệnngắn.com.vn. Vậy là đã đủ 150 người. Hello, thay đổi. Bây giờ chúng ta không để mất thời gian nữa. Bạch, bạn có cái gì bạn có thể là inbox qua nick Facebook cá nhân của mình hoặc fanpage, mình sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn. Nhá. Mình sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn, tại vì đôi lúc livestream mình tập trung vào đọc truyện, mình cũng không nhìn comment đâu. Nên các bạn hết sức thông cảm giúp mình. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào chuyện. Hello chị Trần Thanh Vân, về Việt Nam rồi đúng không chị? Về Việt Nam rồi đúng không chị? Chị thấy quê hương mình nào, đẹp đúng không? Đẹp và rất là vui. Chúc vợ chồng chị Trần Thanh Vân có những cái ngày tháng về quê vui vẻ. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma Chăn Đỏ Oan Nghiệt, tác giả Ngạ Quỷ. Chuyện được sưu tầm trên website truyệnngắn.com.vn. Diễn đọc Tún 16. Mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu Huân cảm thấy choáng váng. Trước mặt một khung cảnh mờ mịt không rõ. Huân chỉ nhìn thấy cái cây si cao vời vợi mọc lên trên nền trời, khuất toàn là bóng sương mù. Trước mắt anh, sương mù bao phủ kín xung quanh, làn ánh sáng mờ mờ xuyên qua từng lớp sương mù ẩn hiện mới có thể làm cho anh nhìn thấy chính cơ thể mình. Huân mường tượng nhớ lại khung cảnh lúc trước đang hỏi mua cái tấm chăn đỏ của một người phụ nữ dân tộc. Tấm chăn ấy Huân nom rất đẹp, theo hình thổ cẩm đặc trưng của người dân tộc Thái. Huân dám chắc là trong cuộc đời mình chưa bao giờ anh từng được nhìn thấy một chiếc chăn đỏ đẹp đến như vậy. Chất vải của nó mềm mượt, bóng mượt, vải sợi long lanh như giọt nước, lại có một cái màu rất tinh khôi, đỏ lóng lánh. Từng họa tiết thêu dệt đến từng chi tiết, rồi họa tiết thêu trên tấm chăn ấy lại liên tưởng đến một chuyện tình bi thương, đẫm nước mắt. Chính những họa tiết ấy nó thôi thúc, nó khiến cho Huân quyết tâm phải mua bằng được cái tấm chăn ấy. Huân chỉ nhớ là mình đang nói chuyện với một người đàn bà người dân tộc, độ tuổi khoảng ngoài 60, da mặt khắc khổ, nhăn nheo. Hai cái hàm răng của bà dân tộc này đen nhẻm, miệng nhóm nhém, nhai một thứ gì đó đỏ tươi, chảy ròng ròng ở trong miệng. Huân dám chắc cái thứ mà người đàn bà dân tộc kia đang nhai không phải là cái thứ trầu cau mà người dưới xuôi hay ăn trong dịp cưới hỏi, mà đó là một thứ của một con thú vật nào đó. Có điều Huân không dám chắc đó là thịt của con vật gì. Huân chỉ cảm thấy có một mùi tanh hôi khi đứng trước người đàn bà dân tộc để hỏi mua tấm chăn. Một mùi khủng khiếp mà bất cứ ai cũng muốn tránh xa bà ta. Và nó xuất phát từ một thứ thịt tởm lợn mà bà đang nhai trong miệng. Nếu không phải là Huân đã động lòng thích thú với cái tấm chăn phơi ngoài cửa nhà bà ta, thì chắc hẳn lúc ấy anh cũng không thể kiên nhẫn lâu như vậy để đứng trước mặt người đàn bà này. Tận cho đến khi người đàn bà cất tiếng lầm bầm một cái gì đó trả lời, Huân liền cảm thấy rất mừng rỡ và chắc mẩm mình đã thành công trong cái vụ mua bán này. Người đàn bà nói chuyện bằng một thứ tiếng dân tộc mà anh không hiểu, chỉ đứng lên kéo lấy tấm chăn lôi vào nhà, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Huân đi theo. Huân sốt ruột bởi lúc ấy trời đã tối muộn. Đoàn phượt lần này của Huân có mấy chục người đều đã rời xa cái bản hẻo lánh để bắt đầu hành trình quay trở về tỉnh Điện Biên. Vậy mà anh vẫn cứ nấn ná ở đây mà tách xa đoàn đội của mình. Nếu mà anh không nhanh chóng đuổi kịp thì có lẽ đêm nay anh sẽ phải ngủ một mình trong chiếc lều dã ngoại mang theo để kiếm chỗ ngủ ven đường. Nhưng vì lòng thích thú cái tấm chăn đỏ quá mức, anh vẫn kiên nhẫn bước theo sau lưng người đàn bà dân tộc đã lớn tuổi. Ở bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu xuống bóng, khung cảnh nhá nhem phủ khắp bản làng hoang vu. Ban ngày thì nơi này thật tươi đẹp, với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt kéo dài, những mảnh rừng thi thoảng thổi ra từng cơn gió mát thơm mùi cây lá, tiếng chim kêu đượm tai người. Ban đêm trời bắt đầu buông xuống thì toàn bộ khung cảnh bao trùm là một mảnh rợ âm u rùng rợn. Giữa đồng không mông quạnh chỉ có duy nhất một căn nhà trơ trọi của người đàn bà dân tộc. Lối đường mòn ít người đi, đến mức phải khó khăn lắm mới có thể nhận ra đó là con đường mòn. Thậm chí nơi này còn hoang vu đến mức không có nổi một bóng đèn điện. Huân đi theo người phụ nữ dân tộc bước vào nhà, thấy trời đã tối mà không thấy người phụ nữ thắp đèn hay làm bất cứ thứ gì để nơi này có ánh sáng. Dường như bà ta từ trước đến nay vẫn sống như vậy, đêm xuống không hề thắp đèn mà chỉ luôn yên lặng trong cái bóng tối mịt mùng. Căn nhà của người đàn bà dân tộc là một căn nhà sàn kiểu cũ rất nhỏ, chỉ độ khoảng 5 mét vuông. Một căn nhà sàn bé đến mức mà từ trước đến nay Huân chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ở bên ngoài, nó cũng cắm đầy những cây cột cao chừng 3 mét. Trên đó gắn nhiều những xúc tua bằng vải thô, đủ màu sắc, tua rua, trông rất lạ mắt. Ngay từ khi đi qua đây, Huân đã có thể có cảm giác một bầu không khí âm u đến rợn người. Căn nhà nằm trơ trên một ngọn đồi vắng, xung quanh là nương ngô rậm rạp, chỉ có duy nhất một lối mòn nhỏ cắt qua nương ngô qua đây. Và ở cuối cái đường mòn lại là chính cái ngôi nhà của người đàn bà dân tộc. Nương ngô ở xung quanh rậm rạp, mọc cao đến mức nhìn từ phía xa xa thì căn nhà bị che khuất. Nếu không phải là Huân ham mê khám phá, tách ra khỏi đoàn, hứng thú nhìn thấy một lối đường mòn nho nhỏ, đột nhiên nổi lên cái khí ý thích khám phá đến tận cuối con đường cho đến hết ngày, thì có lẽ giờ này anh đã không ở cái nơi này để mà nói chuyện với người đàn bà dân tộc kia, và cũng không nhìn thấy tấm chăn đỏ kia mà động lòng thích thú. Đường mòn kéo dài đến mức anh đi hết gần nửa ngày trời. Anh càng đi càng có một cảm giác cô quạnh, giống như mình đã đi lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, không giống với thế giới mà con người đang sống. Bà ơi, bà! Huân hắng giọng gọi to, cố ý để người đàn bà dân tộc nghe được. Xung quanh anh giờ này đã tối đen. Bước vào trong nhà, anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Chờ một hồi lâu, không có tiếng đáp lại của người đàn bà dân tộc, Huân bắt đầu thiếu kiên nhẫn, định quay đầu trở ra bên ngoài, bật đèn xe máy rọi chiếu vào bên trong cho sáng. Nhưng anh mới quay đầu lại thì lập tức mắt anh cảm thấy mờ mịt. Đập vào mắt anh là một đôi mắt đỏ to tròn, một khuôn mặt lững lờ lờ mờ trong bóng đêm, một cái thứ mùi tanh hôi thối bốc lên. Huân giật mình kêu hét lên một tiếng. Chỉ kịp đến đây thì Huân đã thấy đầu óc hoa lên một chốc rồi không còn biết gì nữa. Khi Huân tỉnh lại thì thấy mình đang đơn độc trong cái tình cảnh này. Xung quanh toàn là sương mù bao phủ. Huân nhìn kỹ lại thì thấy trên người mình được trùm một tấm chăn. Tấm chăn ấy chính là cái tấm chăn đỏ mà Huân hỏi mua người đàn bà dân tộc lúc trước. Huân sờ lên đỉnh đầu, chợt có cảm giác đau nhói và cảm thấy đầu mình như bị một thứ gì đó đập vào khiến nó sưng húp lên. Nhưng khi anh sờ vào đỉnh đầu thì thấy nó nhẵn nhụi, không có bất cứ một cục u sưng nào nổi lên cả. Dường như cái cảm giác đau đớn kia chỉ là ảo giác vậy. Huân loạng choạng đứng dậy, nhìn tấm chăn đỏ trong lòng. Mặc dù có cảm giác đau đớn nhưng vẫn không sao kìm được lòng thích thú, bởi vì cuối cùng anh cũng được sở hữu theo tâm nguyện của mình. Huân sờ vào tấm chăn đỏ, vuốt nhẹ nhẹ đắp lên mặt. Anh cảm thấy sự trơn mềm và thỏa mãn đến cùng cực. Tấm chăn mềm mại như da thịt, mềm đến mức dường như anh đang áp mặt vào da thịt của một người đàn bà nào đó vậy. Huân không quan tâm đến cái cảm giác kỳ lạ mà tấm chăn này mang lại và cũng không hề cảm thấy có gì khác biệt, chỉ là một sự quen thuộc đến thân thương. Cảm giác tấm chăn đỏ mang lại không hề giống bất cứ một tấm chăn lông thông thường nào khác, chỉ là toàn sự thô ráp mà cái cảm giác này nó đem lại, giống như một sự trơn mịn mềm mại đàn hồi của một người đàn bà thanh xuân đang đậm lửa tình, đang cuồng nhiệt áp vào khuôn mặt của Huân. Huân nắm trong tay cái chăn, chăm chú ngắm nghía nó. Cái chăn đỏ này dài chừng 2 mét, rộng độ 1,8 m, chất vải tuyệt hạng mà không có bất cứ công nghệ vải sản xuất hiện đại nào có thể sánh được. Mùi thơm của nó nhẹ nhẹ, giống như mùi thơm của thiếu nữ thanh xuân, khiến cho Huân động lòng. Huân hít thở một hồi lâu, chợt bừng tỉnh, nhớ ra anh phải về sớm, quay lại thị trấn để về được kịp xã huyện nậm nhùn. Huân không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết ý thức của anh mất đi khi trời đã tối. Còn bây giờ, khung cảnh xung quanh đã có chút sáng rõ, hẳn là đã phải trải qua ít nhất một đêm bất tỉnh. Sương mù che khuất tầm nhìn, trên người Huân lại không hề có thứ gì khác ngoài chiếc ba lô rỗng không với một ít lương khô. Anh chọn đại một hướng, hy vọng sẽ đi thoát ra được khỏi vùng sương mù, từ đó có thể tìm được một lối mòn nào đó đi ra khỏi nơi này. Ban đầu, Huân không hề có một chút cảm giác lo lắng hay sợ hãi nào cả, bởi lẽ anh có một niềm tin sắt đá của những người trẻ tuổi nhiệt huyết. không nơi đâu không phải là đường cả. Anh bị ngất đi và xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ là người đàn bà dân tộc kia đã đưa anh tới đây, thì cũng phải có một con đường nào đó để bà ta có thể trở về. Điều khiến Huân thắc mắc nhất chính là vì sao cái người đàn bà dân tộc ấy lại làm Huân bất tỉnh và thả anh ở nơi này. Hơn nữa lại đem tấm chăn đỏ mà anh hỏi mua đắp lên người anh, chứng tỏ rằng bà ta lo lắng nơi này thời tiết quá mạnh, quá lạnh lẽo, nên đem theo chiếc chăn nhằm giữ nhiệt cho Huân. Còn về cái mục đích tại sao bà ta lại làm như vậy thì Huân không hề rõ. Hình ảnh cuối cùng Huân nhìn thấy là một đôi mắt mở to đáng sợ, cái miệng hôi hám đang trào ra chất dịch đỏ tanh ngòm ngòm. Khuôn mặt đáng sợ ấy hiện lên thì cũng là lúc Huân ngất đi. Và Huân cũng phần nào đoán được khuôn mặt ấy không ai khác chính là của người đàn bà dân tộc mà lúc trước Huân hỏi mua tấm chăn. Nhưng bây giờ Huân càng đi càng thấy mình như đã đâm vào một nơi trong rừng sâu. Sương mù dần tan, anh nhận ra mình đã tới một nơi địa ngục, một cái nơi mà không dành cho cõi người, nó chỉ dành cho cõi quỷ. Một cái vũng máu đỏ tươi, đen kịt với những vân vẩn tích tụ lại thành một vệt nước dài nhớp nháp. Nó giống như nước dãi của một thứ sinh vật nào đó nhèo nhào. Huân chạm chân vào thứ nước ấy, thầm cảm thấy kinh tởm đến tột bậc. Nó là cái quái gì vậy? Anh tự hỏi. Huân đem tấm chăn nhét vào ba lô ở trên lưng, rồi nhanh chóng rút chân ra khỏi vũng nước đỏ lòm đầy nhớp nháp. Đi tiếp một chút nữa, khung cảnh xung quanh bắt đầu dần dần biến đổi. Những thứ kinh dị mà trước nay Huân chưa từng thấy bỗng xuất hiện. Ẩn sau lớp sương mù trắng dài rằng rặc, giờ đây là một tòa lâu đài đồ sộ to lớn. Thứ kinh tởm nhất khiến Huân muốn lợm cổ họng là tòa lâu đài này được xây dựng bằng những khúc xương người thật trắng ẩn lạnh lẽo. Huân tự hỏi nơi đây là nơi nào? Không phải là anh đang ở căn nhà cuối một lối đường mòn hay sao? Và bà già người dân tộc kia đã ném Huân đến chỗ này tột cùng là đâu? Đây là con đường có thể khiến anh trở về chỗ cũ, nó ở đâu? Huân cố gắng kìm nén sự kinh tởm, bước tiếp về phía trước. Anh bắt đầu đảo dõi mắt liên tục lên tòa lâu đài được xây bằng xương trắng kia. Bàn tay chậm rãi sờ vào một khúc xương. Lạ thay, khi bàn tay anh vừa chạm vào khúc xương ấy thì nó liền tan ra thành một bột vụn, giống như khúc xương ấy đã tồn tại ở đây vô tận năm tháng rồi vậy. Tiếp theo đó là một hiệu ứng domino. Tòa lâu đài được xây dựng bằng thi cốt trực tiếp toái thành phấn bụi, bụi bay mù mịt. Chỉ một cái chạm tay nhẹ nhẹ của Huân khiến cho cấu trúc đồ sộ của một tòa lâu đài hoàn toàn bị phá hỏng. Anh không tin vào những gì mắt mình mới nhìn thấy. Anh dụi mắt một lúc rồi gần như bừng tỉnh, vì từ lúc nào anh đã chợt quay trở lại căn nhà cũ trên đỉnh đồi. Và trong tay anh giờ này đang nắm chặt tấm chăn đỏ. Chiếc xe máy vẫn còn đang ở bên cạnh, cứ như một sự cố vừa mới xảy ra hoàn toàn chỉ là ảo giác vậy. Huân tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh ngơ ngác nhìn quanh thì thấy căn nhà của bà già dân tộc kinh tởm kia đã biến mất, tựa như nó chưa hề tồn tại. Cũng thật giống như tòa lâu đài xương cốt mà anh đã phá hỏng. Rõ ràng đã nhìn thấy trước mắt, vậy mà cuối cùng nó lại không phải là thật. Căn nhà của bà già đó biến mất đi đâu? Bà ta cũng vậy nữa. Chắc chắn không thể là việc anh tưởng tượng ra được, vì chứng minh vẫn còn rất rõ ràng. Tấm chăn đỏ vẫn còn ở đây, và Huân vẫn đang cầm chặt trên tay vậy. Tìm kiếm một lúc nữa, Huân không tìm thấy thêm một điểm khác biệt nào. Cuối cùng, anh đành phải tự lắc đầu cho rằng những sự kiện mình vừa trải qua chỉ là một sự tưởng tượng. Chiếc ba lô còn vắt trên yên xe máy, đèn pha chiếu rọi về phía cuối đồi, bạt ngàn toàn là ngô. Huân lên xe, quay trở lại đường cũ để đi ra đại lộ, trở về thị trấn Nậm Nhùn. Khi vừa ra đến đại lộ, Huân thấy một chiếc xe phân khối lớn vùn vụt phóng qua. Rồi đột nhiên chiếc xe ấy dừng lại, quay đầu, chạy sát về phía Huân. Một giọng nữ vang lên: "Anh Huân, anh đi đâu mà làm cả đoàn lo sốt vó? Bọn em còn tưởng anh lạc đường ở chỗ nào nên chia nhau đi tìm." Huân nhìn kỹ liền phát hiện ra đó là Liên, cô em gái trẻ nhất trong đoàn phượt lần này. Huân cười nói: anh thấy con đường mòn đẹp quá nên tính rẽ vô thử để xem mọi người lo lắng rồi. Thôi tụi mình đi về." Liên hơi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Rồi cô phóng xe đi trước dẫn đường. Thị trấn huyện thành Nậm Nhùn của tỉnh Lai Châu là đơn vị hành chính cấp huyện gần nhất với đất Trung Quốc trên toàn tỉnh, cũng là nơi có nhiều cảnh đẹp hoang sơ mà hiếm người biết đến. Toàn đội đi phượt lần này của Huân có tổng cộng 12 người. Đến hẹn, sau khi thăm thú hết các nơi của huyện thành Nậm Nhùn, sẽ họp mặt tại thị trấn huyện thành một lần nữa, là một bữa cơm cuối cùng. Sau đó, bọn họ mới trở lại tỉnh Điện Biên thăm hầm tướng De Catry, hay theo tên gọi của người Việt thì chính là hầm De Cát, rồi kết thúc chuyến hành trình thăm thú vùng đất Tây Bắc nửa tháng để trở về Hà Nội. Mất thêm 30 phút nữa, Huân cùng với Liên chỉ còn cách thị trấn chưa đến 15 cây số. Hai người gặp lại đoàn phượt trên một khúc cua vắng của đường đại lộ. Tại khúc cua này, trước đây đã có không ít người đã từng gặp nạn vì khuất tầm nhìn. Đoàn trưởng của đoàn phượt là Tiến, một vị tiến sĩ trẻ tuổi ngành khảo cổ học. Tiến ngoài đam mê khảo cổ còn rất mê phượt danh lam thắng cảnh. Nghe tin Huân mất tích, Tiến trước đó cử 4 người đi dò tìm tung tích của Huân. Đến Liên là người thứ 5 thì cuối cùng cũng có kết quả. Tiên nhìn thấy Huân trở về, Liên thở phào nhẹ nhõm. Anh nói: "Tôi còn tưởng là cậu chết ở chỗ nào rồi. Rốt cuộc là cậu đi đâu đấy hả?" Huân gãi đầu, gãi tai, tỏ ra áy náy. Rồi chợt như sực nhớ ra điều gì, anh nói: "Này mọi người, tôi vừa kiếm được một thứ này, hay lắm, cho mọi người coi." Huân nhớ đến tấm chăn, liền chè chìa ra cho Tiến, Liên và 8 người còn lại đang có mặt ở đây xem. Nhìn Huân rút ra một tấm chăn màu đỏ, lại bóng bẩy, óng ánh, Liên vừa nhìn đã thấy thích mê, hứng thú reo lên: "Ôi, cái chăn đẹp vậy, anh kiếm nó ở đâu vậy?" Tiên đứng bên cạnh Liên, thấy Huân lôi ra tấm chăn thì liên tục nhíu mày như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Huân thấy mọi người hỏi về lai lịch tấm chăn liền không hề giấu giếm. Anh nói: kể thì cũng lạ, tôi thấy nó ở một căn nhà của một người phụ nữ dân tộc, tại chính cái điểm cuối đường mòn mà tôi đi vào á. Thế nhưng không hiểu sao, cầm cái tấm chăn này trong tay, tôi lại bị ngất đi đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì cái nhà của bà ta ở đâu tôi cũng chẳng thấy nữa, chỉ thấy mình đang nằm giữa đường rồi." Huân kể xong, người nào người nấy đều cười, và họ cho rằng Huân đang nói đùa để hù người. Riêng Tiến thì không nói gì đến vấn đề này. Anh chỉ im lặng một chốc rồi chợt nói: "Còn 4 người nữa đang quay lại tìm cậu, chúng ta phải chờ họ rồi đi tiếp. Chắc đêm nay họ không về nhanh được đâu. Thôi, tìm một chỗ trống trải gần đây rồi hạ trại nghỉ qua đêm." Huân áy náy, gãi gãi đầu: Em xin lỗi nhé, vì em mà mọi người phải chịu khổ như vậy. Không thì hôm nay cả đoàn đã được ngủ trong nhà nghỉ khách sạn ấm áp rồi. Tiến không nói gì, chỉ quay đầu tìm nơi hạ trại. Liền thấy vậy, liền quay sang khích lệ Huân. Đâu có gì đâu anh Huân, mọi người đi phượt chung với nhau, quan trọng nhất là phải tương trợ nhau những lúc như thế này. Đâu có gì đâu mà anh phải áy náy. Liền nháy mắt với Huân một cái, đầy vẻ đáng yêu. Rồi chợt chỉ tay vào tấm chăn đỏ mà Huân đang cầm trên tay. Anh cho em mượn nó một chút được không? Em thấy nó đẹp quá. Huân ngẩn một lúc, một lát sau mới hiểu được ý Liên, liền gật đầu cười nói. Ừ, em cầm đi, lát nữa trả anh sau. Anh đi hạ trại với anh Tiến đây. Huân nói xong, liền quay lại xe, lấy đồ hạ trại chẳng ở đằng sau, rồi theo hướng mà Tiến vừa rời khỏi để tìm khu đất hạ trại nghỉ qua đêm. Tại khúc cua vắng vẻ này có một bãi đất rộng ngay sát mép con vực sâu hun hút. Đất rộng đến cả 100 mét, phù hợp cho cả đoàn người cắm trại nghỉ qua đêm. Mặc dù ở đây có cắm biển cảnh báo khu vực thường có xe xảy ra tai nạn nguy hiểm, nhưng dân phượt đều bỏ qua cái biển ấy mà vẫn thường chọn chỗ này làm nơi nghỉ chân cắm trại. Phần lớn là vì cảnh vật ở đây rất đẹp. Xa xa bên kia đường chân trời là một cái thác trải dài trắng xóa, phía bên dưới là vực xanh thâu sâu thăm thẳm. Trên triền ngọn thác thì trời đầy sao, sáng rõ, trăng vằng vặc trải khắp thung lũng, tạo thành một phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp. Liên tiếp nhận tấm chăn đỏ từ tay Huân, Liên áp sát nó vào khuôn mặt mình rồi nhắm mắt lim dim hưởng thụ. Liên thích đến mê mệt cái chăn này. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi chợt nảy ra ý định muốn mua tấm chăn này lại của Huân. Chờ cho Huân và Tiến cắm trại xong, Liên đã lần lần đến gần Huân, nói nhỏ vào tai anh. Anh Huân, cái chăn này đẹp thật, hay là anh để nó lại cho em đi, bao nhiêu tiền em cũng mua. Huân nhìn Liên rồi cười nói. Em cứ đùa, tấm chăn này thì có gì đâu mà em thích giữ vậy. Liên thôi cười, nói một cách chắc nịch. Anh Huân, em nói thật, em thích cái chăn này lắm, hay là anh bán lại cho em. Huân hơi sững người, anh không nghĩ là Liên lại có cái suy nghĩ ấy thật. Nhưng Liên thích tấm chăn ấy thì Huân cũng thích, anh phải cố gắng lắm mới có được nó. Ít ra thì trong cái sự tưởng tượng kia đúng là như vậy. Huân vừa nghĩ đến chuyện sẽ bán cái chăn này cho ai không bao giờ, nhưng bây giờ Liên lại gạ mua như vậy khiến Huân rất khó xử. Đang trong lúc anh lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì có tiếng động cơ rú lên. Một người đàn ông chọc đầu có làn râu quai nón xồm xoàm xuất hiện ở cuối khúc cua con đường vắng. Một người đàn ông trong đoàn phượt. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy người đàn ông ấy thì đoán ra là ai. Đó là Hùng, người đầu tiên được Tiến cử đi để tìm Huân. Thấy Huân trở về, chiếc xe của anh dựng trong bãi đất trống. Hùng thở phào nhẹ nhõm, bước xuống xe. Anh đi đến chỗ Huân, trách bằng giọng đùa cợt. Này thằng em, mày làm anh đi lòng vòng quanh cái đại lộ này mấy lần rồi đấy. Sóng điện thoại thì không có, anh còn sợ là mày chết phơi thây ở đâu rồi cơ. Nghe Hùng cười khanh khách nói như vậy, Huân gãi gãi đầu. Em xin lỗi vì em mà để cho mọi người vất vả rồi. Hùng cười xòa, không cho là đúng. Chú lại coi thường anh, lại coi anh là người ngoài rồi. Rồi chợt Hùng quay sang nhìn Liên, thấy Liên cứ ôm khư khư tấm chăn. Anh thấy lạ, liền hỏi. Ê Liên, em làm cái gì mà ôm cái chăn đấy thế? Mà em kiếm nó ra ở đâu? Sao anh chưa thấy nó bao giờ nhỉ? Cho anh xem nó xem nào. Hùng chìa tay về phía Liên, đột nhiên muốn mượn tấm chăn. Liên hơi sững sờ nhưng cũng rụt rè đưa tấm chăn ấy về phía Hùng. Đúng lúc đưa tấm chăn, cô trong lòng vẫn xuất hiện một chút cảm giác không nỡ. Huân thấy Hùng thắc mắc liền giải thích. Anh ơi, cũng chính vì cái chăn này em mới để mọi người vất vả như vậy đó. Em tìm thấy nó ở một lối đường mòn trong một căn nhà của một người phụ nữ dân tộc anh ơi. Hùng tiếp lấy tấm chăn từ trong tay Liên, nghe Huân giải thích liền gật đầu suýt xoa. cái chân này đẹp thật. Trước nay anh không có hứng thú mấy cái thứ đồ lòe loẹt này đâu. Tại còn là chăn gối thì còn tao còn chẳng quan tâm. Nhưng mà cái chân này đẹp thật đấy. Chắc là bà xã anh ở nhà thích lắm. Hay là thôi, chú mày để lại cho anh đi. Hùng vừa cầm tấm chăn vừa xoa xoa, lại tấm tắc khen nấy khen để. Còn Liên thì sững sờ, cô vội nói liên tục. Thanh Minh sự sợ hãi, dường như là sợ Hùng sẽ lấy mất tấm chăn thuộc về mình. Anh Hùng, cái chăn này em đang hỏi mua anh Huân, không được đâu nhá. Hùng xoa xoa tấm chăn trong tay, càng xoa càng cảm thấy chất vải trơn mịn của nó mà thấy thích thú. Anh tặc lưỡi. Ôi giời, thì nó vẫn là đồ của thằng Huân mà. Huân bán nó cho ai thì là người đó mua. Mà nhà em thì thiếu gì chăn màn, phụ nữ là chúa lắm đồ rồi còn gì. Thôi, cô để anh mua cho vợ anh dùng. Thằng Huân nó có một mình thì không cần đâu, nó sặc sỡ thế này kia mà. Huân thấy hai người đang tranh cướp nhau qua lại thì cười khổ, không biết nói như thế nào. Đợi một lúc nữa thì ba người còn lại được cử đi tìm Huân cũng quay trở về. Bọn họ cũng theo vết xe đổ của Hùng, vừa mới về đã lập tức bị sức hấp dẫn của tấm chăn cuốn hút, giống như một thứ ma lực vậy. Cuối cùng không ai tranh cướp mua được tấm chăn, mà Huân cũng không đồng ý bán, nên trong lòng ai cũng hậm hực. Quay trở về lều trại của mình mà vẫn tức nhau, không thèm nói với ai câu nào. Tiến là trưởng đoàn, phải mấy lần đứng lên hòa giải thì mọi chuyện mới êm xuôi. Tuy vậy, tất thảy đều có những cái nhìn chòng chọc vào nhau với một cái vẻ khó chịu. Và hơn hết là cặp mắt ai nấy đều thèm thuồng dành sự chú ý lên cái chăn màu đỏ trong tay Huân. Màn đêm trải dài khắp rừng núi, cảnh đẹp quét qua khu đất đẹp tuyệt. Nhưng trong đoàn, đa phần lúc này không mấy ai còn có tâm trạng mà ngắm cảnh đẹp đi phượt. Tất cả diễn biến tâm lý của mọi người dường như đều thay đổi một trời một vực từ khi cái tấm chăn đỏ kia xuất hiện. Đó chính là tâm điểm của mọi sự rắc rối. Đêm hôm ấy chính là một đêm dài dằng dặc, cũng là một đêm kinh hoàng đẫm máu. Sau khi ăn qua loa xong bữa tối là toàn thể mỗi một cá nhân lại trở về lều của mình. Có người thì lén lút đi gặp Huân đòi bàn bạc bí mật mua lại tấm chăn để nẫng tay trên của người khác. Những tâm hồn tham lam tính toán bắt đầu trỗi dậy, và Huân là người đứng ở giữa thì luôn luôn phải chịu trận. Người tìm đến là Toàn, một anh kỹ sư trẻ tuổi kém Huân 2 tuổi. Toàn dùng bữa tối qua loa xong là lẻn từ lều của mình chạy sang lều của Huân để trò chuyện. Toàn ngồi ở mép lều đòi Huân cho mượn tấm chăn để đắp cho đỡ lạnh. Toàn năm nay mới có 24 tuổi, chưa vợ con, lại còn đang độc thân. Toàn luôn muốn có một người bầu bạn sống trọn đời với mình. Khi Toàn sờ vào tấm chăn, anh có cảm giác như mình đang sờ vào da thịt của một người phụ nữ khó cưỡng lại. Giống như chỉ cần có tấm chăn này là Toàn có thể có một người đêm đêm chung gối ấm áp, thỏa sức bầu bạn. Chính vì vậy, mong muốn lớn nhất của Toàn lúc này là có thể mua được tấm chăn từ tay Huân. Toàn thích tấm chăn đến mê mệt. Toàn đắp tấm chăn ngang qua người, suýt xoa liên tục. Ban đầu còn nói chuyện đều đều theo tư thế ứng phó với Huân. Nhưng sau cùng, Toàn chỉ chăm chăm đến việc xoa xoa, sờ nắn chiếc chăn giống như đang mơn trớn một người phụ nữ mà chẳng để ý gì đến Huân nữa. Thấy Toàn cứ ôm khư khư cái chăn, còn đang định đứng lên đi về lều của mình, Huân liền cất tiếng đòi lại. Ừ, chú về thì về, cho anh xin lại cái chăn có được không? Toàn đang ngơ ngẩn vì mất chiếc chăn như người mất hồn, chợt bừng tỉnh, tỏ ra có chút áy náy nhưng vẫn tiếc nuối. Anh, hay là anh cho em mượn nó qua đêm nay đi, qua đêm nay em mang trả lại cho anh sau. Đi. Huân lắc đầu, cười cười nói, chú cứ đùa, thôi đưa cái chăn đây để anh ngủ. Toàn vùng vằng không đưa, khiến Huân mặt đỏ tía tai đứng lên giằng lại. Hai người ban đầu còn nói khách sáo qua lại, nhưng sau một lúc Huân tức quá bắt đầu to tiếng với Toàn. Hai người nảy sinh cãi vã khiến cả đoàn đều chú ý. Khanh là người đầu tiên chạy đến, thấy Toàn đang giằng co cái chăn với Huân liền quát lên, Toàn, buông ngay cái chăn ra trả cho cậu Huân, mày làm cái gì mà như quân ăn cướp thế kia. Sẵn giọng, Toàn nói liến thoáng, tôi chỉ mượn anh ta một đêm thôi mà cũng không cho mượn, lại đã thế lại còn chửi tôi không trả đấy, xem anh làm gì được tôi. Huân cũng sẵn giọng chửi lại, mẹ kiếp, tao đã nhẹ giọng với mày bao nhiêu lần mà mày không biết ý, không biết nhục thì để tao đấm cho mày biết thế nào là nhục. Huân lao tới bổ một cú như trời giáng vào đầu Toàn. Toàn tức mình cũng ném tấm chăn qua một bên, lao vào quần đả với Huân tới tấp. Cả đoàn hỗn loạn một bầu, người hô hào kích động, người nhảy vào can ngăn. Trong cái lúc mà cháy nhà mới ra mặt chuột, có kẻ hôi của cũng không có gì là lạ cả. Huân với Toàn đánh nhau xong dần dần hòa hoãn, rồi hai người làm hòa. Nhưng khi Huân quay trở lại lều thì tấm chăn đỏ đã biến mất. Bèn đi hỏi khắp nơi mà không ai nhận ra là mình đã lấy nó. Toàn thì vừa bị Huân đấm sưng cả mặt, nhất định thì không phải là người lấy rồi. Huân huận hậm hực lắm vì bị người ta thó mất đồ. Mọi người trong đoàn cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, nhất là những người đã từng có ý định hỏi mua tấm chăn của Huân thì lại càng tiếc, quay sang chất vấn nhau ra trò. Đầu tiên là Hùng quay sang Liên rồi nói, Liên, em nói thật đi, có phải là em nhân lúc cậu Toàn với cậu Huân đánh nhau, em trộm mất cái chăn của cậu ấy không? Em là người thích cái chăn ấy nhất, không phải em thì không là ai khác. Liên tức mình, dở máu đàn bà, chua ngoa nói, anh Hùng, anh nói cái gì? Anh bảo ai ăn trộm? Tôi thấy anh mới là người như vậy đó. Anh xem, anh râu ria xồm xoàm, tướng như cái phường trộm cướp. Anh là đàn ông khỏe mạnh như vậy, trong lúc hai người hùng hục đánh nhau thì anh lao vào thó mất cái chăn có phải không? Anh nói đi, anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Hùng trợn mắt, tức giận. Trước nay anh chúa ghét người nào nói mình tướng trộm cướp, bởi vì cái vóc dáng bẩm sinh đã như vậy, không thể thay đổi. Tính cách con người không thể dựa vào vóc dáng mà đoán. Vậy mà Liên lại nói anh là phường trộm cướp, lại còn có tướng kẻ cướp nữa, thì Hùng càng cảm thấy cay hơn, giống như bị một mồi lửa đổ thêm dầu vậy. Bốp một tiếng, Hùng lao tới túm tóc Liên, tát vào má cô một cái như trời giáng. Đúng lúc ấy, Khanh cũng hùng hổ lùng sục khắp trại để tìm kiếm dấu vết tấm chăn đỏ mà không thấy. Khanh tức mình quay ngược lại chỗ Huân nói to, Huân, có phải chính cậu đã giấu cái chăn đi không, để mọi người không hỏi mua nữa phải không? Cậu làm như vậy mà được à? Là mọi người mất đoàn kết nội bộ, nghi ngờ nhau trộm cắp. Tôi đã khám hết lượt, chỉ còn lều của cậu là tôi chưa vào, nhất định là nó ở trong đấy chứ không sai. Nghe Khanh nói vậy, Huân đang mất cái chăn nên buồn bã, liền nổi máu điên, lao ra túm cổ Khanh, đấm bùm bụp vào mặt anh ta rồi gào lên, mẹ kiếp, tôi còn cái chăn đấy thì đâu cần phải nói như vậy, nó là đồ của tôi muốn bán cho ai thì bán, không bán thì sao, liên quan gì mà tôi phải giấu. Thấy cả đoàn nháo nhác toán loạn chỉ vì một cái chăn, Tiến thân là trưởng đoàn lại phải lao vào can ngăn từng nhóm một. Đầu tiên là cuộc cãi vã của Hùng với Liên, Tiến phải ngăn cuộc cãi vã này sớm nhất vì Hùng đã đánh cho Liên bê bết máu, tóc xõa xuống rụng lả tả. Sau đó là đến lượt can Huân một chặp vì Huân cũng đang đánh cho Khanh đến bất tỉnh. Tiến hòa giải mãi đến tận nửa đêm thì mọi chuyện mới tạm êm xuôi. Ai nấy đều hậm hực chui vào lều đi ngủ. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Đúng vào lúc nửa đêm, một âm thanh rú tợn kinh hoàng vang lên. Tiếng hét khùng khục như cổ họng của ai đó bị sặc nước. Mọi người choàng tỉnh, thấy Liên từ trong lều của Hùng chui ra. Mặt cô ta đẫm máu, trong tay ôm khư khư cái chăn đỏ. Cô ta gào lên: "Chính là anh ta đã lấy nó. Tôi tìm thấy nó trong lều của anh ta. Quần khốn nạn, anh ta đáng phải chết như vậy." Liên nói xong, Liên hoảng sợ nhìn khắp tứ phía. Rồi cô ta như sợ rằng có ai đó sẽ cướp mất tấm chăn của mình. Liên lao ra ngoài, nhảy lên xe máy, phóng xe chạy mất cùng với tấm chăn đỏ. Khanh và Toàn đồng thời gào lên: "Mẹ kiếp, con ả nó vừa giết người, còn cướp lấy cái chăn chạy mất rồi. Tao phải đuổi theo ả để giành nó lại." Rồi cả hai người lần lượt lên xe của mình, phóng xe đuổi theo Liên. Những người còn lại trong đoàn thì sững sờ trước cái chết kinh hoàng của Hùng và hành động man dợ quá khích của Liên chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Không ai ngờ rằng chỉ vì một cái chăn mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mọi người bước vào trong lều của Hùng thì thấy cổ anh ta bị cắt đứt yết hầu, máu chảy lênh láng. Cặp râu quai nón của anh ta vương đầy nước dãi bám vào, vì trước khi chết anh ta đã sặc sụa nôn mửa toàn nước dãi và máu pha tạp. Hai cặp mắt đáng sợ của Hùng trợn trừng đầy kinh hãi vì không ngờ rằng Liên có thể làm việc như vậy với anh ta. Chưa hết, khi mọi người vừa kéo xác Hùng ra khỏi lều được không lâu, mong có thể chạy chữa được gì cho anh ta không, thì một tiếng nổ lớn vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của đoàn người về hướng ấy. Trên bên kia đoạn đường, nhìn xuyên qua khoảng không của đoạn cua mép vực, một chiếc xe máy cháy rừng rực lửa, kèm theo tiếng hét kinh hoàng trong đêm. Một người bay ra từ chiếc xe máy mà lao xuống vực. Tiếp đến, sau một lúc nữa thì mọi người lại thấy ở cuối khúc cua sáng lên đèn xe máy. Khanh trong trạng thái mệt mỏi, tóc tai bù xù phóng xe trở lại, ôm khư khư cái chăn đỏ ở trong tay. Anh ta dừng xe ở một chỗ, đi về phía khu đất trống, đứng giữa đại lộ. Anh ta chợt dừng lại hét lớn khoe với mọi người chiến tích: "Khốn kiếp thật, con ả đó ép chết cậu Toàn, khiến cậu ta lao xuống vực. Tôi đuổi theo mãi mới giành lại được cái chăn, nhưng mà để cho ả ta chạy thoát. Con mụ đấy không thoát khỏi số lao tù đâu." Khanh nói xong liền cười thích chí, cực kỳ đắc ý tung hứng tấm chăn, rồi thản nhiên đi về phía khu đất trống. Nhưng đúng lúc ấy, từ trên dốc của đoạn cua đột ngột xuất hiện một chiếc xe tải đi trong đêm với một tốc độ rất cao. Tiếng còi xe bất chợt kéo dài ồ ồ, người lái xe hoảng hốt sợ hãi phanh gấp nhưng không kịp. Cả thân người Khanh bị chiếc xe tải cán qua, bánh xe tải cán nát đầu Khanh khiến óc trắng phọt ra ngoài. Cái đầu anh ta nổ đánh bộp một tiếng nát bét, không còn nhận dạng được nữa. Tất cả thảng thốt kinh hoàng vì sự việc xảy ra quá gấp. Tai nạn chỉ còn cách cái biển cảnh báo đúng vài mét. Tấm chăn đỏ bị vung ra một bên, cùng với xác Khanh nằm dưới bánh xe, chỉ cách đó độ chưa đầy nửa mét. Từng tiếng gào rú, tiếng khóc ảo não rợn người vang lên, khiến ai đấy đều kinh hồn táng đảm. Còi xe tải vẫn rú mà không cách nào tắt đi nổi. Chính người lái xe tải cũng hãi hùng vì không biết tại sao có một người đứng giữa đại lộ vào ban đêm như vậy. Chính vì trời đêm, anh ta chủ quan nơi đường vắng không người nên mới phóng xe chạy nhanh qua đây. Nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn. Từng thảm họa kinh hoàng xuất hiện từ lúc tấm chăn đỏ này được Huân mang về. Đợi đến khi này, Tiến không thể im lặng. Anh họp mọi người lại một chỗ, nhìn Huân phân tích. Khi mới đầu nhìn thấy cái chăn, cộng thêm sự miêu tả của cậu về cách cậu lấy được nó, tôi đã biết rằng rất có khả năng đó là tấm chăn trong một đoạn tư liệu trong truyền thuyết. Chỉ có điều tôi không cho rằng đó là thật, vì tin rằng đó là truyền thuyết. Nhưng mà thật sự không ngờ. Huân từ lúc nào đã chạy ra đại lộ lấy cái chăn. Lúc này anh đang ôm khư khư cái chăn trong tay, nghe tiếng Tiến trình bày. Tiến nói đến đây, không ít người hiếu kỳ. Một người phụ nữ khá đứng tuổi, tên là Hoa, cất giọng. Chú nói vậy là sao hả chú Tiến? Cái truyền thuyết ấy là gì? Chú kể lại rõ ràng đi. Tiến gật đầu, hắng giọng. Được rồi, em sẽ kể. Nhưng chỉ có một điều là trước khi kể, tôi đề nghị nho nhỏ là cậu Huân đem tấm chăn ấy đốt bỏ đi được không? Huân lắc đầu, vẫn cứ ôm khư khư lấy cái chăn, nhất định không đồng ý với cách làm của Tiến. Tiến thở dài bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, bèn đem câu chuyện kể lại tường tận. Đoạn tư liệu ấy có trong một cuốn sách của Nga, là một đoàn thám hiểm của bọn họ thời cuối kỳ dân quốc của Trung Quốc đã lên thám hiểm quốc gia này, phát hiện ra một tấm chăn tương tự như vậy của một người phụ nữ người Miêu ở vùng Vân Nam. Đoàn thám hiểm này sau cùng gần như chết toàn bộ. Người duy nhất sống sót kể lại chuyện rằng anh ta đã lạc vào một thế giới của những con quỷ. Thế giới ấy được người Miêu cổ đại miêu tả là một vương triều của quỷ. Vương triều này tồn tại song song với thế giới thực. Cứ mỗi 100 năm thì lại có một tấm chăn đỏ xuất thế, lấy mạng người để nuốt đủ số máu, khiến cho cổng của vương triều mở ra. Sau đó sinh ra chiến loạn, thu thập đủ thi cốt, xây dựng thành một tòa lâu đài xương người. Khi tòa lâu đài xây dựng xong, cũng là lúc nữ chúa quỷ hồi sinh. Khi ấy sẽ là điểm kết thúc của một dân tộc. Truyền thuyết này được người Miêu kể lại, và câu chuyện xác thực được đoàn thám hiểm kia cũng xác nhận. Sự việc ấy khiến cho người ta chê cười, khiến nó thành một đoạn tư liệu bị lãng quên mà không mấy người cho là thật. Tiến chép miệng rồi nói: thật không ngờ, những thứ chỉ có trong truyền thuyết của người Miêu cổ đại lại có thể một lần xuất hiện trước mắt tôi. Chính cái tích chuyện ấy là nguyên nhân sâu xa giải thích vì sao dân tộc Miêu lại tan vỡ, lưu lạc khắp các quốc gia. Âu cũng chính là do nữ chúa quỷ đã hồi sinh một lần. Huân nghe Tiến kể liền trầm trồ nói: anh Tiến, nếu những điều mà anh nói là thật thì quả thực đúng, tôi đã thấy cái tòa lâu đài bằng xương trắng. Tiến chợt hoảng sợ đứng phắt dậy, anh ta hỏi dồn: cậu nói cậu đã nhìn thấy tòa lâu đài bằng xương người? Thôi không được, vậy thì hỏng rồi. Khuôn mặt của Tiến chuyển sang tái mét. Hòa liền cất giọng hỏi Tiến: sao vậy? Nếu như quả thực là cậu ta nhìn thấy tòa lâu đài bằng xương người thì hẳn là nữ chúa quỷ phải được hồi sinh rồi mới đúng. Nếu vậy sẽ không ít người chết đâu. Huân lại cười: anh Tiến đừng sợ, em nói là nhìn thấy, nhưng mà hình như trong ảo giác thôi. Khi trong lúc ảo giác ấy, hình như chính tay em đã phá hỏng nó, bởi vì em vừa chạm vào thì cái tòa lâu đài đã tan vỡ vụn thành bụi rồi. Không, ảo giác cũng không thể xem thường đâu chú ạ. Vì nếu ảo giác ấy đã mở ra, chứng tỏ là cánh cổng dẫn đến vương triều của quỷ đích thực tồn tại. Nếu điều đó là thực thì đốt bỏ tấm chăn đấy cũng vô ích thôi. Vì khi cậu đốt bỏ nó, theo như những lời đoàn thám hiểm kia viết, nó sẽ lại hiện ra. Cách duy nhất là đem tấm chăn này đặt y lại chỗ cũ, hay chính xác hơn là đem nó ném vào cánh cổng ấy, để cánh cổng vĩnh viễn đóng lại. Chúng ta phải làm điều này nhanh lên, nếu không tất cả sẽ chết. Lúc này Hiếu, một thanh niên ở trong đoàn, chợt cất giọng cười nói: ôi dào, bác Tiến cứ đùa, những chuyện tai nạn như vậy chỉ là trùng hợp, bác cũng không nên vì mấy cái việc này mà căng thẳng. Theo tôi thấy, trước hết chúng ta phải trình báo chuyện này cho cơ quan chức năng. Chết hẳn ba mạng người không có đơn giản, đâu còn phải báo sớm cho công an để bắt con Liên lại. Nó bị điên rồi, không biết sẽ làm ra những hành động gì nữa. Nghe Hiếu nói, Tiến không cho là đúng, anh cự cãi: được rồi, nếu mà cậu không tin thì đoàn chúng ta tách làm hai nhóm, một nhóm về thị trấn Nậm Nhùn báo cho công an đến giải quyết, nhóm còn lại theo tôi và cậu Huân đến cái nơi cậu ta phát hiện tấm chăn, trả về chỗ cũ. Mọi việc phải giải quyết nhanh chóng trước khi trời sáng, được không? Nghe Tiến phân tích, hơn một nửa số người trong đoàn đồng ý, và bọn họ chia đôi số người, một nhóm thì theo Hiếu, nhóm còn lại thì theo Tiến. Nhóm của Tiến gồm có Huân, Hòa và Đức. Nhóm của Hiếu gồm có Lương, Triều và Nghĩa. Hai nhóm chia mỗi nhóm một đường, ngược hướng nhau từ khúc cua mà phóng xe đi thẳng. Từ lúc này cho đến khi trời sáng còn khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mọi chuyện cần phải làm thật nhanh trước khi trời sáng. Hơn nữa theo như Tiến nói, nếu không giải quyết nhanh tấm chăn thì số lượng người chết sẽ nhiều lên. Nghe theo lời kể của Huân, bọn họ nhanh chóng tìm được một lối đường mòn mà Huân đã đi lạc. Sau hơn 30 phút đi đường, con đường nhỏ ấy khuất sau một cái gốc cây bạch đàn thật lớn. Xa xa có thể dõi theo là những nương ngô xanh mươn mướt. Trời đêm tối đen nên nhóm người không thể nhìn rõ những cái cảnh quang cảnh cụ thể của nương ngô, chỉ có thể nghe tiếng gió xào xạc loạt xoạt kéo dài. Con đường mòn đâm sâu vào trong thâm cùng ngõ hẻm của ngọn núi heo hút. Mới đầu còn thấy một vài bản làng, vào sâu nữa thì chỉ còn thấy những ngôi nhà lác đác, thưa thớt, chống chọi duy nhất với bên sườn đồi để canh nương ngô. Vào sâu bên trong hơn nữa, chỉ còn lại những căn chòi canh nương siêu vẹo, mục nát từ lâu, không có người ở. Cuối cùng, nhóm người của Tiến tìm ra điểm kết thúc của con đường. Và đúng như lời Huân miêu tả, ở đoạn cuối con đường quả thực là có một ngôi nhà nhỏ xíu như là ngôi nhà mồ vậy. Ngôi nhà nằm chính diện cuối con đường mòn. Ở phía sau nó không có bất cứ một lối đi nào nữa. Nhóm người đồng loạt dừng lại trước cửa ngôi nhà. Tiến dựng xe một bên, quay sang hỏi Huân: "Cậu chắc chắn mình đã lấy tấm chăn ở đây đúng không?" Huân gật đầu chỉ tay: "Em chắc cái chăn này chính xác được treo ở cái bờ rào kia. Chính tay em lấy nó xuống và vào trong căn nhà ấy, gặp một người đàn bà dân tộc, hỏi bà ta mua tấm chăn này mà." Tiến nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Nếu tấm chăn này được lấy một cách đơn giản như vậy thì cánh cổng địa ngục kia ở đâu ra? Cuối cùng Tiến gật đầu: "Được rồi, chúng ta đều tiến vào hỏi thăm một chút xem sao." Một người cửa lại trông xe. Huân cùng với Tiến và Hòa bước vào căn nhà nhỏ xíu. Vẫn cái quang cảnh như vậy, trong nhà không hề có đèn, vẫn có một người đàn bà dân tộc ngồi lui cui một góc, đang nhóp nhép nhai một thứ gì đó trong miệng. Cái thứ đó nhều xuống như một thứ chất nhầy nhớp nháp tanh hôi. Người phụ nữ có cái khăn che nửa khuôn mặt, chỉ hở ra cái miệng đỏ lòm lòm, đang nhai một khúc thịt đầy xương sầu. Hòa không nhịn được quay ra, nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Chỉ có Tiến là bình tĩnh, dọi cái đèn pin vô người phụ nữ mà cất giọng: "Xin hỏi bà có phải chủ nhân của tấm chăn này không?" Tiến chỉ về tấm chăn mà cái Huân đang cầm trên tay. Người đàn bà bắt đầu mở miệng. Bà ta nói tới đâu, mùi hôi thối bắt đầu bay lên khủng khiếp tới đó. Thứ ngôn ngữ của bà ta là tiếng dân tộc đáp lại, mà toàn bộ đều không ai có thể nghe được ngoài Tiến. Tiến vừa nghe vừa nhíu mày phân trần. Một lúc sau, Huân quay sang hỏi: "Anh ơi, anh, bà ta nói gì vậy?" Tiến giải thích: "Đại thể thì tôi không hiểu cho lắm, nhưng mà ý của bà ta muốn nói, kẻ nào lấy trộm cái chăn vì không được sự đồng ý của bà ta thì kẻ đó sẽ phải bán linh hồn cho quỷ." Huân liền cãi: "Tôi không lấy trộm, tôi đã hỏi mua nhưng bà ta không bán. Sau cùng khi tôi tỉnh lại thì không thấy bà ta nữa nên không trả lại được, chứ đâu có phải tôi lấy trộm." Tiến cũng gật đầu: "Phải, bà ta nói anh không phải là kẻ trộm, vì chính bà ta cố tình trao nó cho anh. Kẻ bán linh hồn cho quỷ thực sự là cái kẻ ăn trộm tấm chăn từ tay anh kia." Huân sững sờ, một lúc sau lắp bắp: Kẻ ăn trộm cái chăn này của tôi á? Không phải là anh Hùng sao? Anh ta chết rồi." Tiến gật đầu, quay sang nói với người phụ nữ dân tộc kia, giải thích mọi chuyện. Người phụ nữ đó lắc đầu, trả lời bằng tiếng dân tộc. Tiến nghe xong liền phân tích: "Bà ta nói kẻ bán linh hồn cho quỷ chưa thực sự chết. Khi nào nó chết rồi, anh mới có thể đem tấm chăn trả lại cho bà ta và kết thúc mọi chuyện." Huân nhíu mày, nghĩ một lúc chợt thắc mắc. Mà anh có hỏi được bà ta xem bà ta là ai mà lại có thể biết được chuyện này rõ như vậy? Tiến đáp: bà này là một trong những hậu nhân cuối cùng của vị mo già người Miêu, có nhiệm vụ canh giữ tấm chăn đỏ này. Nhưng mà khi mà cậu lấy nó đi, bà ta biết không ngăn được, vì đã có lời tiên tri trước đó, người lấy được tấm chăn sẽ có cách để chấm dứt lời nguyền tấm chăn đỏ. Vậy anh cứ nghĩ thử xem, nếu theo lời bà ta nói, quả thực có kẻ bán linh hồn cho quỷ, vậy kẻ đó là ai? Tiến trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng gằn giọng: có thể là Liên, cũng có thể là Toàn. Cả ba người trong phòng đăm chiêu. Hòa nói: nhưng mà thằng Toàn chết dưới vực rồi cơ mà, chính Khanh đã nói. Tiến lắc đầu: chưa chắc, Khanh lúc đấy bị quỷ nhập, nó chỉ bịa đặt thôi. Chưa biết chừng người rơi xuống khi ấy là Liên chứ không phải là Toàn. Hòa kinh ngạc trước suy đoán của Tiến, liền hỏi: vậy thằng Toàn đi đâu? Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng bây giờ chúng ta phải tìm tung tích của cả hai người ấy. Chợt người phụ nữ dân tộc cũng cất giọng nói một chặp. Tiến liền lo lắng cho rằng suy đoán của mình là đúng. Anh ta nói: bà ta lưu ý rằng kẻ bán linh hồn cho quỷ thực sự chính là đàn ông. Cả ba người đều đồng tình, người đó rất có thể là Toàn. Rồi họ bắt đầu quay đầu ra xe, muốn về chỗ cắm trại để tìm kiếm Toàn. Nhưng khi quay trở lại những chỗ những chiếc xe, bọn họ lạ thấy Đức mất tích, bèn chia nhau đi tìm. Nhưng tìm mãi không thấy Đức đâu. Cuối cùng Tiến lựa chọn ở lại tìm kiếm tung tích của Đức, còn Huân với Hòa trở về khu lều trại để tìm Toàn. Huân cùng Hòa đồng ý, cả hai người phóng xe như điên dại về chỗ cũ. Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi họ đến đây, chỉ còn 2 tiếng nữa là trời sáng. Huân với Hòa phải nhanh chóng trở về khu lều, xác định xem anh ta có phải thật sự là kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ hay không. Nếu thật sự là như vậy thì họ phải giết anh ta. Khi họ về đến khu trại, quả nhiên thấy Toàn đang ở đó. Mặt anh ta xước sát bê bết toàn máu, mắt trợn trừng, trông như kẻ mất hồn. Huân tiến tới gần Toàn, kêu lên: Toàn, thực sự cậu không chết? Toàn sửng sốt quay lại: mọi người đâu hết cả? Tại sao ở đây không có ai? Mà kia có phải xác thằng Khanh không? Vì sao nó lại chết thương tâm như vậy? Huân không giải thích mà chỉ tiếp tục hỏi Toàn: Toàn, Liên đâu? Có phải cậu giết cô ta rồi không? Tôi không có giết cô ấy. Cô ta đẩy tôi ngã xe xuống vực, may mà không chết, rồi chạy xe ngược trở lại, phi về lều trại. Chẳng lẽ mọi người không thấy à? Huân sửng sốt, liền quay sang hỏi Hòa: cô ta lượn ngược trở lại con đường này, sao tôi không nhìn thấy hay nghe tiếng xe nhỉ? Toàn nhếch mép cười nhạt nhẽo: anh không biết à? Cái loại xe của cô ta rất hiện đại, có thể tắt được cả tiếng động cơ khi cần. Cô ta chỉ cần tắt đèn, tắt động cơ, phi qua chỗ này là xong. Chẳng lẽ Khanh trước khi chết không nói điều này cho các người à? Rằng cô ta đã quay trở lại? Không, không thấy. Có thể là khi chúng ta vào đem xác anh hùng trong lều, không ai chú ý tới ngoài đường đại lộ, nên mới để cho cô ta chạy thoát. Hơn nữa, thằng Khanh chết quá nhanh, nên không kịp đem chuyện ấy nói cho mình. Hòa gật đầu: có lẽ đúng là như vậy. Nhưng mà... Nói đến đây, cả hai người dường như đều không nói, nhất loạt hiểu ý. Cả hai đồng thanh hoảng sợ kêu lên: hỏng rồi, người đàn bà trong căn nhà đó rất có thể chính là ả ta. Cả hai đều hãi hùng kinh sợ, và đột nhiên sợ hãi lo cho tính mạng của Tiến và Đức lúc này. Toàn ngạc nhiên, hiếu kỳ quay sang hỏi: hai người làm sao vậy? Huân liền giải thích: Liên, ả ta đã lừa chúng ta. Hóa ra ả ta hóa thành một mụ già người dân tộc, rồi lừa chúng tôi rằng anh mới là kẻ bán linh hồn cho quỷ. Ả ta muốn tách tất cả chúng ta riêng lẻ, rồi giết từng người một. Toàn đột nhiên đứng phắt dậy, tức giận nói: nó ở đâu? Tôi phải băm vằm nó ra cho hả giận. Chính nó đã giết anh Hùng, gián tiếp hại chết thằng Khanh, còn suýt giết chết tôi và đẩy tôi xuống vực nữa. Huân nhìn đồng hồ, cong mày, rồi khẩn trương nói: còn 2 giờ đồng hồ nữa là trời sáng rồi, Nghe anh Tiến nói trời sáng là không thể tìm được căn nhà đó nữa đâu. Nghe Huân phân tích xong, cả ba người gấp rút lên xe, phóng ngược trở lại nơi Huân nói rằng rất có khả năng Liên đang ở đó. Ba người phóng xe thêm một lúc thì quay trở lại vị trí của căn nhà. Tại vị trí đó, lúc này cả ba người bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh khủng. Từ bao giờ đã có một cái đầu treo lủng lẳng ở cái thanh xà ngang của căn nhà gỗ. Gió đung đưa cái đầu lâu có cái lưỡi lè ra, nhẹ nhàng như du dương vào một bản nhạc kinh dị trong nhà thờ vậy. Chiếc đầu lâu đó không ai khác chính là đầu của Đức. Huân gật đầu khẳng định. Chúng ta đoán không sai, à ta thực sự là ở đây. Hòa thở dốc một lúc sau, khi nôn xong mới bình tĩnh lại, chợt hỏi: Vậy Tiến ở đâu? Tiến ở đâu? Huân nhíu mày khoát tay: Đi, chúng ta đi vào trong nhà tìm kỹ xem. Ba người dè chừng chậm rãi tiến vào trong nhà. Bước vào trong, cả ba không thấy người phụ nữ dân tộc mà trước đó đã ngồi ở đó như thường lệ. Chỉ thấy một người đàn ông bị trói chặt, nhét rẻ vào miệng, rên ư ử ở một góc. Người đó chính là Tiến. Cả ba hoảng sợ định chạy đến giải cứu, nhưng Tiến cứ lắc đầu rên ư ử, ra hiệu cho Toàn đừng lại gần. Toàn không nghe, vẫn cứ bước lại gần. Ngay sau đó, chỉ đi chưa được ba bước, cả thân hình Toàn đứng khựng lại như đá một chỗ. Toàn đã chết. Một cái cọc gỗ xuyên qua đầu anh ta. Dưới chân anh ta là một cái bẫy dập bằng gỗ. Chỉ cần anh ta dẫm vào thì một cái cọc gỗ sẽ bắn xuyên qua đầu. Dù cho nó có lệch xuyên xuống dưới thì Toàn cũng chết chắc. Chính Đức đã cố ngăn cản Toàn, nhưng Toàn vẫn cứ bước đến và cuối cùng phải nhận hậu quả là tính mạng của mình. Chợt có tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm. Huân và Hòa đồng loạt quay lại cái nơi có tiếng cười phát ra. Huân phát hiện ở phía sau rặng ngô có dáng một người con gái xõa tóc đang lẩn khuất, thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng những chùm cây ngô. Hòa mặc kệ cái bóng người, cô quay sang nhìn Tiến hỏi: Làm thế nào để cứu được anh? Bây giờ chúng tôi đi qua được chưa? Tiến liên tục gật đầu. Huân và Hòa đoán chừng không còn nguy hiểm, liền đi qua cởi trói cứu Tiến. Chợt được một lúc, dây thừng buộc Tiến được tháo ra hết. Anh ta hổn hển ngớp lấy từng ngụm khí, rồi nói lấy lói đẻ như chưa từng được nói: Đó là Liên, cô ta vẫn chưa chết. Huân với Hòa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Huân hỏi: Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Giết cô ta là xong ư? Không, cô ta chính là chìa khóa. Chỉ cần bắt được cô ta, quấn tấm chăn đỏ chung với cô ta rồi đốt đi ngay tại đây là chúng ta có thể kết thúc được ác mộng này. Huân gật đầu, chợt hiếu kỳ hỏi: Anh làm gì mà để cô ta bắt được? Còn người đàn bà dân tộc đâu? Liệu người đàn bà đó có phải là cô ta hóa thành? Tiến lắc đầu, anh ta nói: Chuyện kể dài dòng, trước hết phải bắt được cô ta đã. Huân gật đầu nói với Hòa: Cô với anh Tiến ở lại đây nghỉ ngơi, trông chừng cái xe, để tôi đi bắt cô gái kia. Tiến gàn: Không được, để tôi đi với cậu. Huân đáp: Có mình chị Hòa ở đây tôi không yên tâm, để tôi đi bắt cô ta là được rồi. Nói xong, Huân lao ra bên ngoài, vào những trong lùm cây. Anh lùng theo dấu vết của những cây ngô đổ rạc. Cuối cùng, anh lùng mãi thì thấy bóng Liên thấp thoáng sau một đám bụi ngô. Huân rình rập như hổ, chờ đợi một chút rồi vồ một cú chắc nịch. Cả thân người anh đổ rạc về phía chỗ ấy, tóm được Liên ôm chặt. Liên vùng vẫy dãy giụa muốn chạy, nhưng thân người cô ta yếu đuối vô lực. Cô ta ú ớ gì đó mà không nói được. Huân cứ thế ôm cô ta, kéo cô ta quay ngược trở lại căn nhà. Trên đường quay ngược trở lại, Huân thấy Liên cứ rơi nước mắt liên tục. Cô ta đang khóc, Huân hơi khó hiểu. Bắt được Liên, Huân áp giải cô ta vào căn nhà gỗ, rồi nói với Liên: Tôi bắt được cô ta rồi, nhưng mà tấm chăn đỏ đâu? Nhanh lên, không thì sáng mất. Tiến gật đầu: Được, để tôi quay ra xe lấy. Tôi vẫn còn để trên xe, cậu giữ cô ta nguyên đó. Nói rồi Tiến quay đầu ra ngoài. Huân thở dốc sau cuộc truy đuổi. Lúc này anh mới để ý, thì ra Liên bị thương ở chân. Thảo nào mà anh có thể bắt cô ta dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một lúc, anh chợt nhớ tới Hòa. Không thấy Hòa đâu, anh ráo rác đảo mắt tìm thì trợn mắt kinh hãi, vì Hòa từ lúc nào đang treo cổ lủng lẳng trong một góc khuất tối của căn nhà. Đến lúc này anh nhận ra một sự thật cực kỳ kinh hãi. Anh hét lên: Tiến, mày là kẻ đã bán linh hồn cho quỷ sao? Huân bàng hoàng buông Liên ra, toan quay đầu lại, thì đúng lúc này một vật nặng như trời giáng đập vào đầu anh. Huân chết hộc máu tại chỗ. Còn lúc ấy, hình bóng kẻ sát nhân thật sự hiện ra. Tiến cười khẳng khặc: Chết hết đi, tao là người trộm cái chăn ấy. Tao vu cáo cho thằng Hùng. Đồ ngu, mày không nghe thấy mụ già nói rằng kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ là một người đàn ông sao? Giờ đây chỉ còn lại Liên và Tiến là hai người còn sống sót. Liên nhìn Tiến với đầy vẻ hoảng sợ. Cô đã bị Tiến cắt lưỡi từ bao giờ? Liên Tiến. Tiến lại gần Liên, xoa đầu vuốt ve nhẹ rồi nói: Màn kịch đã kết thúc. Chúng mày chỉ là vật tế thần cho tấm chăn mà thôi. Còn vài người nữa thôi là đủ. Nghi lễ sẽ kết thúc. Giọng cười của Tiến vang lanh lảnh trong đêm. Một bà già người dân tộc lùi lũi đi lên từ căn buồng dưới lòng đất. Bà ta chậm rãi kéo từng cái xác xuống hầm, rồi chậm rãi chặt từng khúc thịt phân loại để ăn dần. Còn Tiến từ từ rút từ túi áo ngực ra một tấm thẻ chứng minh thư, xé bẻ bỏ nó. Gã quay sang nhìn Liên với vẻ lạnh lùng. Một tiếng kêu khàn đặc vang lên như lợn bị cắt tiết giữa màn đêm. Hình bóng người con gái đổ gục xuống. Liên bị Tiến cắt cổ, lẫn trong tiếng cười man dợ của kẻ sát nhân bán linh hồn cho quỷ dữ. Chết hết rồi. Ba tháng sau, ở đầu một lối đường mòn nhỏ, một người đàn ông ngơ ngác cho xe phóng vào lối đường mòn. Anh ta như bị ma xui quỷ khiến, tự động muốn khám phá con đường. Khi đến điểm cuối con đường mòn nhỏ, anh ta chợt nhìn thấy một tấm chăn đỏ đang nằm vắt trên bờ rào quanh một căn nhà. Anh ta thích thú reo lên: Ôi, tấm chăn đẹp thật, phải vào hỏi xem có thể mua được nó hay không mới được. Chết hết rồi. Chết hết rồi. Ok, chúng ta đã kết thúc câu chuyện chăn đỏ oan nghiệt. Các bạn thấy chuyện này nó thế nào? Cho cảm nghĩ về chuyện này đi các bạn. Đoạn đầu á, thì nó vừa vừa, nhưng mà càng về sau càng ghê, đúng không? Có cái gì đâu các bạn. Chúng ta hiểu đơn giản rằng đây là một cái nghi lễ cổ xưa. Đây là một cái nghi lễ cổ xưa. Và thật ra thì cái chuyện này này, nó nằm trong một cái series chuyện ma kinh dị của tác giả Ngạ Quỷ. mà cái series chuyện này sắp tới sẽ được ấn hành thành sách. Cái series này mang tên là Lời Thề Hoang Huyệt của tác giả Ngạ Quỷ. Các bạn có thể là sau này khi mà tác giả Ngạ Quỷ đăng ký bản quyền với nhà xuất bản xong thì sẽ ấn hành thành sách, giống như chị Bảo Trang đó, thì chúng ta sẽ được đọc nhiều chuyện hơn. Nó sẽ liên quan đến các phần, nó sẽ có những cái sự liên quan đến nhau, và biết đâu trong những cái phần đó chúng ta sẽ được biết về cái sự việc tiếp theo nó như thế nào. Chứ còn cái câu chuyện này của ngày hôm nay thì nó dừng tại đây. Nó dừng tại đây. Các bạn có thể thấy rằng là các cái màu sắc kinh dị của nó gần như có đủ đó, nó gần như là có đủ rồi. Nó dường như nó mang ra một cái màu sắc của những cái câu chuyện kinh dị của Mỹ đó. Là tất cái vòng luẩn quẩn đấy nó cứ vẫn cứ như vậy, vẫn cứ như vậy. Và mình cũng xin bật mí với các bạn một điều á, là cái truyền thuyết mà cái anh Tiến anh ấy kể về cái tấm chăn đỏ của người Miêu á, là truyền thuyết có thật. Nhá. Cái truyền thuyết tấm chăn đỏ của người Miêu là truyền thuyết có thật. Tại vì là hôm nay thì mình chưa đọc kỹ, mình chỉ check qua qua cái chuyện này thôi. Thì có một bạn inbox cho mình kể về cái nội dung chuyện này, thì ngay lập tức tự nhiên mình chột dạ, mình nhớ đến. Thì mình tìm các cái tư liệu trước đây. Như các bạn đã biết đó, thầy giáo của mình có một bộ sách 6 quyển nói rất nhiều về cái văn hóa của dân tộc Miêu Cương. Thì cũng có nói đến một cái truyền thuyết tấm chăn của quỷ. Nó không gọi là không chăn mà nó gọi là mảnh vải. Thế thì trong cái bộ tấm vải đỏ trước đây chúng ta đã đọc đó, nó cũng liên quan đến, nó cũng là một cái nghi lễ của người Miêu Cương. Thế nhưng mà chuẩn ra của nó là một cái chiếc khăn. Nó là cái chiếc khăn được dệt thổ cẩm màu đỏ và được nhuộm bằng máu người. Và khi cái chiếc khăn đó được cái ông thầy tế của cái tộc người Miêu đó dệt xong, thì cũng là lúc mà cửa của quỷ giới được thông với dương giới. Và trong cái câu chuyện của tác giả Ngạ Quỷ này, anh ấy nói rằng là cái dân tộc Miêu Cương bị tan vỡ từ đây thì không phải. Hiện tại cho đến giờ phút này, mặc dù bị nhà nước Trung Quốc quản chế rất chặt chẽ, nhưng dân tộc người Miêu vẫn còn sống ở vùng Vân Nam, ở trong một ngôi làng tập trung. Đó là ở khu vực Vân Nam. Nếu như bạn nào mà ở bên Trung Quốc có thể đi qua đó coi, thì các bạn sẽ thấy một ngôi làng có khoảng tầm hơn 5.000 người, cái tầm đó. Thì đấy là cái thổ gốc của người Miêu. Còn lại rải rác ở quanh cái vùng Vân Nam đó thì vẫn có những cái bộ tộc nhỏ, chứ không phải là người Miêu Cương bị giải tán. Cái sự tích người Miêu Cương giải tán nó xảy ra vào những cái năm, mình không nhớ chính xác, nhưng mà cách đây khoảng 10-15 năm gì đó, là do về vấn đề về tín ngưỡng tôn giáo. Nên là chính phủ Trung Quốc đã có một lần là giải tán người Miêu, quây vào thành một khu đặc khu. Nhưng sau đó là cũng không thành, là người Miêu hiện tại vẫn sống ở một cái ngôi làng ở khu vực Vân Nam đó. Đấy. À, anh Trần Thế Cường, người Miêu ở Hồ Nam, người Miêu Cương ở Hồ Nam thì nó là không phải là người gốc rồi ạ. Ở vùng Hồ Nam nó gần, thì tức là sau cái sự vụ mà chính phủ Trung Quốc quay cái dân tộc Miêu Cương vào đó, thì có rất nhiều người đã bỏ xứ đi. Thì có thể là anh bạn của anh là một trong số cái nguồn đó. Còn hiện tại thì cái làng gốc của người Miêu vẫn còn, họ vẫn sinh sống bình thường ở đó, không có vấn đề gì cả. Và cái nguồn gốc về cái sự tích đó là như vậy, là có thật trong cái sách của người Miêu viết lại. Thì là đây là một cái sự tích có thật về những cái tấm vải được dệt. Có những cái dị bản thì nó thành tấm vải đỏ, như câu chuyện của tác giả gì nhỉ, mình quên mất tên của cái bà tác giả đó rồi. Cái sự tích tấm vải đỏ đó là theo một cái dị bản khác. Cái sự tích này nó cũng theo một cái dị bản khác. Đó, ok, cảm ơn Mỹ Phượng, một chút nữa mình check. Đó, và ngoài ra nó còn một cái sự tích nữa. Một cái sự tích nữa. Đó là cái sự tích mà các bạn, nếu như các bạn xem phim Lồng Đèn Ra Người, thì nó cũng là một cái dị bản của người Miêu. Đó là giấy đỏ bọc đèn đó. Anh vẫn còn nhớ Duy Anh. Ok, anh vẫn nhớ. Thì đây là một cái sự tích có thật, và tác giả Ngạ Quỷ có thể là người biết về cái sự tích đó, và anh ấy dựa trên cái tích đó để anh ấy viết thành câu chuyện này. Thế cho nên là khi các bạn đọc, các bạn thấy cái mùi hư cấu. Nhưng mà thật ra thì hư cấu hay không nó không quan trọng. Quan trọng là tác giả đã thành công, đúng không? Các tác giả đã thành công tra tấn chúng ta. Cái câu chuyện ban đầu nó cứ bình bình, nó miêu tả các thứ. Tuy nhiên là đến cuối cùng đó, đến cuối cùng đó, nó tạo cho chúng ta một cái kịch tính rùng rợn. Và thật sự là rất là bất ngờ, đúng không ạ? Mình nghĩ là tác giả Ngạ Quỷ là một trong số những tác giả viết rất là thành công. Tại vì là mình cũng đã có đọc rất nhiều chuyện ở trên website truyệnngắn.com. Mình đã diễn đọc rất là nhiều rồi. Bộ rất là nhiều bộ Hồn Ai Đã Hóa Quỷ, Ba Ngày Ở Bể Bơi thì hầu như là của tác giả Ngạ Quỷ. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì nói thật với các bạn, như mình đã post bài đó, là trong thời gian này thì mình rất là bí chuyện. Tại vì là mình thì nói thật là công việc rất là bận, thời gian trích chuyện không có. Mà như các bạn đã biết đó, người diễn đọc giỏi, diễn đọc hay thì rất là nhiều. Anh Nguyễn Thành, anh Đình Soạn, anh Viết Linh, rất là nhiều. Bạn nữ Thanh Mai, MC Tuấn Anh. Tũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong số các anh các chị đó thôi. Thế cho nên là một câu chuyện được một tác giả viết ra và công bố thì có rất nhiều MC sẽ lấy để diễn đọc. Thế cho nên là Tũng có thể là mình lấy sau họ. Thế cho nên là nói thật lòng là cũng không ai muốn đọc lại những chuyện mà người khác đã diễn đọc rồi. Đó. Nhưng vì bắt buộc, bởi vì không đọc thì lấy đâu ra, không đọc những bộ đó thì lấy đâu ra để đọc. Thế cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Rất nhiều bạn nói rằng mình cứ đọc lại những chuyện cũ, thế nhưng mà không đọc chuyện cũ thì cũng chẳng biết đọc chuyện nào cả. Một chuyện được phát hành một cái thì có rất nhiều MC lấy để đọc. Đó. Thế cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Tất nhiên là mỗi một MC đều có một phong cách, đúng không ạ? Phong cách của anh Viết Linh thì giọng đọc trau chuốt. Phong cách của anh Đình Soạn thì là một cái chất giọng bát hai luồng, đọc rất là ám ảnh. Đó. Tuấn Anh thì có một cái chất đọc lơ lớ nhờ nhựa. Tũng thì chắc là mình cũng không hơn được các anh đi trước. Tuy nhiên là mình chỉ ăn ở mỗi cái điệu cười của mình thôi. Thế cho nên là mong các bạn hết sức ủng hộ. Có thể là mình đọc những cái chuyện cũ, nhưng mà mỗi một người diễn đọc thì có một cái chất rất là riêng, và sẽ đem lại cho các bạn những cái trải nghiệm khác nhau, dù là cùng một câu chuyện. Đó. Mình cũng mong rằng nếu như các bạn có những chuyện hay, các bạn có thể là inbox cho mình, hoặc là các bạn post thẳng vào cái bài ghim ở trên fanpage đấy, các bạn post thẳng link lên trên đó thì để cho mình và các admin sẽ xem nếu như cái điều đó hợp với mình. Nếu như cái chuyện đó hợp với mình thì mình sẽ lấy để đọc. Ok, cũng xin cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. Cũng xin cảm ơn các anh các chị, các bạn, các em đã tiến hành donate cho Tũng. Và bây giờ cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn, thật sự là mình rất phân vân. Mong rằng là các bạn cũng hết sức ủng hộ và góp ý cho mình xem là cái giờ nào để thuận lợi cho các bạn nghe nhất. Thì khi mà chúng ta đã chốt được giờ ở theo hướng các bạn rồi thì mình sẽ có cái điều chỉnh công việc và quỹ thời gian của mình. Một là 9 giờ, tức là 21 giờ. Hai là 21 giờ 30. Ba là 22 giờ như mọi khi. Thì các bạn có thể là vào trong fanpage Chuyện Đêm Khuya để các bạn cho ý kiến ở cái bài post của mình đó. Các bạn cho ý kiến của các bạn vào bài post của mình. Ok, được không ạ? các bạn cho cái ý kiến vào đó để mình sẽ xem nghiên cứu và mình sẽ cố gắng sắp xếp cho các bạn. Mình sẽ theo các bạn để mình sắp xếp công việc của mình thôi. Ok, miễn là các bạn sẽ thoải mái nhất khi xem những cái luồng livestream của mình, vì cái mục đích của mình là mang lại sự thoải mái cho các bạn thôi. Được không ạ? Các bạn sẽ cho ý kiến vào cái bài post trên fanpage nhá. Tại vì mình comment ở đây, các bạn comment ở đây thì mình cũng không nói thật là cũng không có thời gian để check hết. Các bạn cứ post vào trên fanpage, sau đó là nó là rảnh thì mình sẽ ngồi mình check lại, và cuối cùng là chúng ta sẽ theo số đông nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Mọi thắc mắc của các bạn thì các bạn có thể inbox vào fanpage Chuyện Đêm Khuya, hoặc là inbox vào nick Facebook cá nhân của mình. Nick Facebook được dán ở bài ghim ở trên fanpage rồi. Các câu hỏi của bạn có nhiều, tuy nhiên là có một số câu hỏi thì nói thật là bản thân mình nó cũng nằm ngoài tầm của mình. Ví dụ như cái câu chuyện mắt âm dương bẩm sinh của cô bé Sandy Pio á, thì nói thật lòng đó là những cái đó nó ngoài cái khả năng của anh rồi. Anh không thể trả lời được. Tóm lại anh chỉ chốt lại một câu đó là em á là phải ở với anh thì mới giải quyết được vấn đề ha. Anh có kể chuyện của em cho thầy giáo của anh á nghe, thì ông ấy bảo là kêu con nhỏ đó về làm đệ tử của tao. Thì anh cũng bảo dạ vâng, con sẽ cố gắng là đưa em ấy về chung một nhà để cho thầy dạy dỗ. Ok. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Giờ giấc như thế nào thì mình sẽ check ý kiến của các bạn trên bài trên fanpage. Ok. Bye bye. Nhắm mắt vào ngủ đi. Nhớ là những vật màu đỏ thì bao giờ cũng đẹp, mà cái gì đẹp thì sẽ nguy hiểm. Chúc các bạn ngủ ngon.